Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 1607, làm chủ. TGNCVKLLI số chữ 1987 thời gian đổi mới 2019-07-17-01-16 giờ 36, tránh qua một bên đi. Lâm Phi nhưng là sắc mặt tối sầm lại. Trực tiếp liền đem kiếm yêu cho trở tay trấn áp. Cái này ngược lại không phải là không cho kiếm yêu cơ hội. Mà là kiếm yêu chút thực lực này. Căn bản không chống đỡ nổi tầng 18 địa ngục. Ở làm chủ trong nháy mắt. Khả năng liền muốn trực tiếp hỏng mất. Bất quá. Bị như vậy nhất đà đoạn. Vạn hồn châu nhưng cũng là như đinh chém sắt rồi. Ta đáp ứng rồi. Mới vừa rồi này nháy mắt lúc này. Vạn hồn châu cũng coi là suy nghĩ minh bạch. Không sai. Đáp ứng sau đó. Tự do của mình. Đúng là bị tổn thương. Nhưng là loại này bị tổn thương. Nhưng cũng là bao nhiêu pháp bảo. Yêu cầu đều cầu không tới. Hơn nữa. Đối với một loại thiên giai pháp bảo mà nói. Thành tựu tiên thiên. Vốn chính là ít ỏi khả năng chuyện. Vậy phải tranh thủ bực này cơ hội. Tự nhiên cũng phải bỏ ra cùng với xứng đôi kinh người giá. Trên thế giới cho tới bây giờ không có bữa trưa miễn phí. Nếu muốn theo đuổi cao hơn tầng thứ. Vậy dĩ nhiên muốn buông tha một ít gì đó. Lâm Phi đối câu trả lời này. Chỉ là cười một tiếng. Không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Vô luận là đời trước hay lại là đời này. Thật đúng là chưa từng thấy qua có thể cự tuyệt bực này cám dỗ pháp bảo. Trong đó có một ít pháp bảo, vì kia mong manh hy vọng, thậm chí đều nguyện ý mạo hiểm tan xương nát thịt nguy hiểm. So ra mà nói, dưới mắt điều kiện này, liền xem là khá đón nhận. Hơn nữa, coi như là đối phương không chấp nhận, cũng không có gì, chỉ cần có cơ hội này ở, có là bị thai chủ động tìm tới cửa, theo vạn hồn châu, biến thành một đạo màu đen lưu quang. Vùi đầu vào kia tầng 18 địa ngục trong tháp cao. Cũng chỉ thấy kia vừa mới thở bình thường lại tháp cao. Hình như là bình tĩnh mặt hồ. Bị ném vào một khối vẫn thạch. Nhất thời, dừng lại âm khí giống như cơn lốc quét động. Kịch liệt cuồn cuộn, che khuất bầu trời một dạng hơn nữa. Ở đó nặng nề trong âm khí. Còn đột nhiên xông ra một cái biển lửa. Cháy hừng hực liệt diễm. Che khuất bầu trời một dạng bao phủ hết thảy, mà ở ngọn lửa kia chính giữa, là một tòa giống như hồng sắc thủy tinh tạc thành, vô cùng tinh xảo ngọn lửa hồng liên, chỉ là mới vừa xuất hiện, này mảng lớn ngọn lửa, liền đem kia vạn hồn châu cho cuốn đứng lên, đi theo cũng chỉ thấy kia một đóa hỏa liên, bỗng nhiên nở rộ ra, cuối cùng đem kia vạn hồn châu, cho một hạ bao vây lại, lần nữa hóa thành một đóa hoa cái vồ. Lâm Phi nhìn, cũng không có ngoài ý muốn, coi như này tầng 18 địa ngục, chỉ là một bộ xác không, nhưng là không phải tốt như vậy chiếm cứ, ít nhất cũng phải liên sấm qua tầng 18 địa ngục, chịu đựng được tầng này khảo nghiệm, nếu không, dựa vào cái gì cưỡi bực này khu xác, nhưng mà, một màn này lạc ở trong mắt kiếm yêu, nhưng là có chút chột dạ, trong lòng biết, Lâm Phi vì sao lại trấn áp mình. Lúc này, nếu như chính mình trải qua bực này khảo nghiệm, bây giờ khả năng đã là hoàn toàn hỏng mất, mà lúc này đây, cũng chỉ thấy kia bao gồm vạn hồn châu hoa cốt đóa. Bỗng nhiên cổ động mà bắt đầu, trong đó có từng cái nổi lên, phảng phất là có một cổ lực lượng, đang không ngừng xung kích ra ngoài. Rốt cuộc, ở phanh, một tiếng chính giữa, kia hoa cốt đóa rốt cục thì hoàn toàn tan vỡ, đi theo. Cũng chỉ thấy ở nơi này minh hải bầu trời, tựa như là bộc phát một lần cực hạn sáng lạng tia lửa một loại. Đầy trời ngọn lửa, tiêu tán ở không trung, mà ở này mảng lớn trong ngọn lửa, kia vạn hồn châu, chính là vọt ra, nhưng mà, kia vạn hồn châu ở vừa mới lao ra thời điểm, nhưng lại là đối diện đụng phải một tòa núi đao kiếm hải. Này một con đao sơn địa ngục tới lúc. Bốn phương tám hướng đều là một mảnh đao khí ngang dọc. Thật là che khuất bầu trời. Nhất thời, vạn hồn châu lần nữa bị dìm ngập tiến vào. Ở đó vô biên đao khí bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Lần này, còn không đợi vạn hồn châu lần nữa lao ra, lại vừa là mấy tầng địa ngục, hợp vây mà lên, đem kia vạn hồn châu bao vây gió thổi không lọt, con bà nó cũng còn khá chưa tiến vào. Kiếm yêu nhìn đến đây, đều là lòng vẫn còn sợ hãi, lần nữa vui mừng, cũng còn khá chính mình không có đi vào, nếu không mà nói, thật là liền không xong. Mà lúc này đây, thuộc về tầng tầng vờn quanh vạn hồn châu, nhưng là chợt bộc phát ra một cái đạo trưởng tiếu, truyền khắp thiên địa, những vật này, cũng muốn vây khốn ta. Nhất thời, thuộc về thiên giai pháp bảo kinh người uy áp, lan tràn ra, cuối cùng đem kia tầng 18 địa ngục lực lượng, cũng cho giải khai một ít. Loáng thoáng lúc này, hiển lộ ra kia vạn hồn châu hư ảnh, coi như thiên giai pháp bảo. Vạn hồn châu bản thân liền là trong thiên địa, đến gần đỉnh phong tồn tại, chỉ là cho tới nay, ở Lâm Phi bên người tiềm tàng, không thế nào hiển lộ ra uy năng. Lúc này một khi toàn lực bùng nổ, kia một loại uy áp, đơn giản là khuất phục hết thảy. Nhưng tiếc là, nó đối mặt nhưng là tầng 18 địa ngục, tuy là ban đầu sinh pháp bảo, thế nhưng cực cao tầng thứ, cũng khiến cho nó sẽ không sợ hãi. Trả lời vạn hồn châu kia hét dài một tiếng, là suốt tầng 18 địa ngục đồng loạt chấn động, nhất thời, phảng phất toàn bộ đất trời cũng vì đó rung một cái, khiến cho kia đầy trời hắc khí cũng kịch liệt cuồn cuộn. Sau đó, cũng chỉ thấy này minh hải bầu trời, tựa như là xảy ra một trận đại chiến, một phe là bị sửa đổi vì pháp bảo tầng 18 địa ngục, tiên thiên tầng thứ cực cao. Phản kháng đứng lên cũng là cực kỳ kịch liệt. Bên kia, chính là thiên giai pháp bảo. Vì bắt được này thành tựu tiên thiên cơ duyên, đơn giản là không muốn sống một dạng gắng sức tranh nhau. Trong lúc nhất thời, trận chiến này đơn giản là đánh thành thiên hôn địa ám một loại. Này vạn hồn châu, lần lượt lao ra, lại một lần nữa lần bị kia tầng 18 địa ngục cho tầng tầng vây quanh. Bất quá cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Này tầng 18 trong địa ngục, bước đầu thành thục, cũng chính là biển lửa địa ngục với kia đao sơn địa ngục. Nói cách khác, này tầng 18 địa ngục, từ đầu đến cuối đều chưa từng viên mãn. Hơn nữa lúc trước dung hợp, tiêu hao đem không thiếu nguyên tức, trực tiếp là khiến cho, ở phản kháng vạn hồn châu làm chủ lúc, này tầng 18 địa ngục thanh thế tuy lớn, nhưng liều mạng, sức phản kháng lượng cũng không đoán đại. Rốt cuộc, ở vạn hồn châu, đã không biết bao nhiêu lần xông phá trùng vây thời điểm. Kia tầng 18 địa ngục, như là hoàn toàn bị đã tiêu hao hết lực lượng. Sức phản kháng lượng sau đó trở nên yếu. Cho vạn hồn châu thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Ở làm chủ trong nháy mắt, kia một loại vô cùng to lớn lực lượng, trực tiếp liền tràn ngập vạn hồn châu thân thể. Loại cảm giác đó, tựa như là trải qua một trận sống lại. Nhất thời, vạn hồn châu, đều là không khỏi phát ra tiếng âm thanh chiến minh. Này chiến minh tiếng, chọc tan bầu trời, đãng xuyên mây tầng, trực tiếp là khiến cho trải qua chiến đấu qua sau. Lưu lại trận trận dư âm quỷ hải bầu trời, trở nên một thanh, con bà nó người này muốn vô địch. Lần này, kiếm yêu đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía đứng lên. Cứ việc còn cách một khoảng cách, nhưng là, cái loại này tầng thứ bên trên áp chế, nhưng là giống như có mặt khắp nơi một dạng thêm tại rồi trên người kiếm yêu. Khiến cho không khỏi có loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Hơn nữa, lúc trước chính mình còn mở miệng, phải thay thế đối phương làm chủ tầng 18 địa ngục tới. Người này cũng đừng thù dai a. Nghĩ tới đây, kiếm yêu tự hữu điểm tâm hư rồi. Ta còn có chuyện, đi trước một bước, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.